Lỗ tai ngoan ngoãn nửa rũ xuống, cái đuôi xõa tung ngẩng lên ở phía sau, vui sướng lắc qua lắc lại không ngừng. Quá đáng yêu rồi, này, không đúng, cái đuôi này sao giống. Góc truyện audio.com, với cái đuôi của cậu nha. Lỗ tai cũng giống, Tống Nghiên đứng ở trước gương, đóng băng nửa phút, sau đó đột nhiên tạc mao. Con chó con trắng phồng trong gương đang lắc lư bộ lông trắng mịn, trông giống như một quả cầu tuyết béo. Trời ạ, này mẹ nó chính là cậu nha. Cậu sao lại biến thành chó rồi? Thanh âm Lục Chăn lại lần nữa vang lên. Gọi người lên đây, đem con chó này xử lý một chút. Tống Nghiên múa may hai móng vuốt nhỏ, sốt ruột mà nhìn về phía hắn. Lục Chăn, không phải chó. Tôi là Tống Nghiên nha. Sau nửa ngày sốt ruột mà khoa tay múa chân, rốt cuộc từ trong cuống họng nhảy ra một chữ. Ngao, Tống Nghiên, ánh mắt Lục Chăn cũng không thèm cho cậu một cái, trực tiếp nhấc chân, đi ra ngoài. Tống Nghiên nóng nảy, vùng vẫy đứng lên, dẫm lên chăn, loạn trà loạn choạng muốn đi theo sau, nào biết mất thăng bằng, móng vuốt chợt một cái toàn bộ thân người, không, là toàn bộ thân chó từ trên giường ngã xuống. Một tiếng bịch trầm thấp vang lên, Lục Chăn quay đầu lại, con chó con kia đã không thấy bóng dáng, chỉ có những tiếng kêu yếu ớt ngao ô. Hắn nhìn về phía âm thanh phát ra, cái gì cũng không thấy được. Thu hồi tầm mắt lại đột nhiên nhìn thấy một cục bông tuyết trắng, từ từ vươn ra từ phía cuối giường, ở giữa không trung ủy khuất mà phủi phủi hai lần, chậm rãi áp trên mặt đất. Sắc mặt Lục Chăn biến đổi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái đuôi hai giây. Thẳng thắn dứt khoát xoay người, đi từng bước một. Tống Nghiên ủ rũ cục đuôi mà quỳ rạp trên mặt đất giống như một con cún chết. Lỗ tai dài rồi cái đuôi dài còn chưa nói, mới ngủ một giấc dậy lại biến thành một chú chó con là sao? Lần này thì tốt rồi, ngay cả cậu cũng không nhận ra chính mình, làm sao Lục Chăn có thể nhận ra cậu chứ? Nói cũng nói không nên lời, chỉ biết ngao, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nếu không, viết chữ, ánh mắt Tống Nghiên sáng lên, lại rất mau mà tối sầm xuống. Chính là chuyện ly kỳ như vậy, ai mà tin được chứ? Ngay cả cậu cũng không tin được mà ô, đang yên lặng nức nở, đột nhiên một bóng đen từ phía trên bao trùm xuống. Tống Nghiên ủ rũ quay đầu lại, nhìn thấy một đôi dép bông màu cà phê. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Lục Chăn, đen kịt sâu không thấy đáy. Tống Nghiên yên lặng thở dài, xong rồi, anh ấy đang chuẩn bị động thủ mà quăng cậu ra ngoài. Đang nghĩ ngợi, điện thoại Lục Chăn vang lên, hắn cầm lấy, đặt bên tai, đạm giọng. Không cần thối lại, tắt điện thoại, tùy tay ném lên giường. Cả người ngồi xuống nền nhà. Sống lưng lười nhác tùy ý dựa vào cạnh giường, nâng cằm lên, thở ra một hơi, những nét căng thẳng vì lo lắng trên khuôn mặt từ từ dịu xuống, đáy mắt tối tăm cũng phai nhạt theo. Qua vài giây, hắn vươn một đầu ngón tay, tại móng vuốt nộn nộn của con chó nhỏ chọc vài cái tạo thành một vòng tròn. Lục Chăn gật đầu, rũ mắt nhìn chó con mềm xèo, thanh âm mở miệng rất thấp mang theo đạm cười. Sẽ không quăng em đi đâu. Trong mắt đen nhánh ngốc của chó con mà chuyển động qua một giây, mới phản ứng lại, đồng tử vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng nháy mắt lại sáng rỡ lên. Ngón cái và ngón trỏ của Lục Chăn cầm lấy bàn chân trắng nhỏ mềm mục nhéo nhéo. Rồi sau đó, cười một cái thanh âm thực nhẹ. Tống Nghiên, cách chương.